người trong xa nằm xa ký ức, gọi ta lúc vui hay buồn, nhớ cô đơn giữa bay cao vút. Làm ta nhớ đến những ngày bé thơ thật thiên tha. Một tươi vui tôi vẽ năm nào đấng sức khung hình nhỏ, một vườn hoa dăm cánh chim trời xinh xinh đôi tí hon. Cô lo lên tóc bím trăm vườn hồng, đàn bướm có tiền đùa trong nắng, hồn nhiên sống bên nhau cùng lớn bao khuôn mặt nhớ tiếng cười trẻ thơ. Gọi ta lúc vui hay buồn, nhớ cô đơn.